Hơn nữa mùi thơm trên người nàng hiển nhiên là từ một loại hương liệu đắt tiền nào đó. Thơm ngát đầy thanh lịch làm cho người ta chưa uống đã say. Hai người như vậy cùng nhau khiêu vũ. Đỗ Duy dần dần có chút không theo kịp bước chân của hầu tước phu nhân Lipteria. May mắn là nàng rất thông minh nên đã có chút biến đổi trong cách nhảy, nàng cố gắng một chút dần dần thay thế vị trí dẫn nhảy của Đỗ Duy mà vẫn khiến những người bên cạnh không nhận ra. Một cách không chú ý thì cả hai càng ngày càng tiến vào gần nhau, đồng thời thấp giọng nói chuyện. Thưa ngài ông tước, ngài vì điều gì không mời những cô gái độc thân khác nhảy vậy? Đưa tôi ra làm vật ngăn cản thế này không hề có chút biểu hiện nào của một quý ông rồi. Đỗ Duy mỉm cười thấp giọng nói hầu tước phu nhân. Bà thật sự hiểu nhầm ý tứ của ta. Ở đây mặc dù có nhiều cô gái như vậy nhưng ai có thể so sánh được sự mỹ lệ với bà. Có thể mời một phụ nữ cao quý mỹ lệ như vậy cùng khiêu vũ với ta hôm nay trong nghi thức trưởng thành thực khiến ta suốt đời này khó quên. Lời khen tặng như vậy hầu tước phu nhân Lipteria cả đời đã nghe qua rất nhiều nên không cần để ý. Chỉ là cười nhẹ nhưng lại cố ý đến gần hơn nữa nói nhỏ vào bên tai Đỗ Duy, tôi không thể không nói ngài quả là giảo hoạt. Đỗ Duy biểu môi rõ ràng tiếp nhận câu nói của nàng. Hắn thật sự là không có nhiều biện pháp. Vừa rồi vội vàng nghe lão Ma Đe nói truyền thống này, hắn liền hiểu ra điệu nhảy đầu tiên dùng để thể hiện tình yêu. Phải biết là mỗi con cái trong các gia đình quý tộc mặc dù danh nghĩa là 15 tuổi mới chính thức trưởng thành nhưng là các chàng trai xuất thân từ các gia đình quý tộc giàu có người nào không phải từ nhỏ đã thành người lớn. Thường đã là con cái các gia đình giàu có thì trong cuộc sống niên thiếu của mình có không ít thị nữ xinh đẹp. Có kẻ 13-14 tuổi đã nếm vị đời rồi nên không có gì ngạc nhiên là loại hành động thể hiện tình yêu trong nghi thức trưởng thành này chẳng qua là một loại thủ tục mà thôi. Đương nhiên cũng có người vì lý do an toàn. Nếu không nắm chắc tình huống 10 phần thì tại nghi lễ cũng không đi đến chỗ cô gái mà mình yêu để mời khiêu vũ. Nếu không chẳng may là chàng có tình mà cô gái lại vô tình thì trước mặt nhiều người bị cự tuyệt hóa ra là rất mất mặt sao? Cho nên nếu như không có nắm chắc 10 phần thì đã có rất nhiều chàng trai mời chị em gái hay bạn tốt trong gia tộc khiêu vũ. Như vậy vừa phù hợp thủ tục của truyền thống mà cũng không bị mất mặt mũi. Đỗ Duy mời hầu tước phu nhân Lipteria khiêu vũ thì nói gì vẫn phù hợp tập tục. Hôm nay đến đây mặc dù có không ít cô gái nhưng là vị hầu tước phu nhân Lipteria này là người có thân phận an toàn nhất. Bởi vì nếu Đỗ Duy mời nàng khiêu vũ thì người khác cũng sẽ không cho rằng vị thiếu niên công tước này có tình ý gì với vị quả phụ nổi tiếng đế quốc này. Mặc dù phu nhân này có cách giữ gìn dung mạo nhưng là dù sao tuổi hai người chênh lệch khá lớn. Hơn nữa hầu tước phu nhân Lipteria từ trước đến nay khi thủ tiết thì đã có không biết bao nhiêu người có chủ ý với nàng. Thậm chí nghe nói cả hoàng đế bệ hạ cũng có tâm tư một phen với vị mỹ nhân này nhưng tất cả đều bị cự tuyệt. Hầu tước phu nhân Lipteria thậm chí còn rời khỏi giới quý tộc đế đô trốn về nơi ở của gia tộc Lipteria để tránh mọi chuyện. Tại đây có không ít khách mời nhìn thấy Đỗ Duy khiêu vũ với hầu tước phu nhân. Đại đa số đều mỉm cười thiện ý. Đều cho rằng vị ma pháp sư công tước này có lẽ còn chưa có cô gái nào để yêu hay vị hồng nhan tri kỷ nào nên mới nhất thời mời vị hầu tước phu nhân này mà thôi. Cần lưu tâm bây giờ sau khi trở về hồi báo với chủ nhân rằng vị công tước này vẫn còn độc thân. Nếu như để mượn tay của vị quyền quý đệ nhất đế quốc này thì hôn nhân chính là lựa chọn tuyệt diệu nhất. Không nói tư tâm của các vị khách xung quanh thì em dô cũng đã lui đến một góc của đại sảnh một cách yên lặng. Nàng dựa vào tường một cách vô lực. dung nhan mỹ lệ tái nhợt. Hai tay nàng nắm chặt lấy váy. Móng tay nàng cắm thật sâu vào lòng bàn tay. Mô-xe đứng bên cạnh chị gái của mình nhìn vào ánh mắt nàng rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay của Enzo nói nhỏ: chị à, nếu không em cùng chị quay về đi. Enzo cắn chặt môi, nước mắt trong mắt nàng cuối cùng đã không thể kìm được nữa mà rơi xuống. May mắn là nàng đứng ở một góc vắng vẻ nên những người xung quanh không phát hiện ra. Chỉ là Mô-xe thấy như thế liền lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn lụa màu trắng nhẹ nhàng nói: chị à, ngày hôm qua chị đã thấy người kia dường như đã có người yêu. Huống hồ hắn có cái gì tốt chứ? Em xem ra kẻ kia không có vẻ gì là người tốt cả. Hừ, Enzo sắc mặt trầm xuống thở dài: Mô-xe, em giúp chị trở vân. Ê! Quy! Quy! Vân! Ờ! Quy! Không khí đang náo nhiệt trong đại sảnh thì một cặp chị em đang lặng lẽ rời đi. Mô-xe giúp Enzo lấy cớ là thân thể nàng không khỏi. Không đợi điệu nhảy đầu tiên kết thúc thì cả hai đã đi ra theo cửa bên. Âm thanh cuối cùng sắp chấm dứt. Thân thể của hầu tước phu nhân Lipteria xoay tròn rồi lập tức nhẹ nhàng ngã trên cánh tay của Đỗ Duy. Tấm lưng của nàng dường như tràn ngập sự mềm mại co giãn. Thân thể nàng ngửa về phía sau nhưng vẫn có thể duy trì sự thăng bằng. Dưới cổ áo hình chữ vân của bộ lễ phục là bộ ngực đầy đặn với da thịt mượt mà. Hàm răng của nàng sáng trắng. Nàng ngã ra một cách mê người, ngực nàng thở dốc ẩn hiện một khe núi tuyệt đẹp. Đỗ Duy một tay đỡ dưới thắt lưng của hầu tước phu nhân dường như gian nâm toàn bộ người nàng. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một tia chế nhạo trong mắt vị hầu tước phu nhân này. Tiếng vỗ tay vang lên. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng vị thiếu niên công tước này. Điệu nhảy này tượng trưng cho việc thiếu niên quyền quý này trên danh nghĩa pháp luật đã trưởng thành. Phu nhân Lipteria cuối cùng đã đứng lên. Khả năng khiêu vũ của nàng mặc dù rất cao nhưng dù sao nàng cũng là phụ nữ. Sau khi tiêu hao thể lực thì khuôn mặt trở nên đỏ ửng. Tiếng thở dốc nhẹ nhàng càng khiến người ta mê đi. Bỗng nhiên trước ánh mắt của mọi người nàng đứng lên, lúc này đã ở trọn trong vòng tay của Đỗ Duy. Sau đó, vị phu nhân nổi tiếng đế quốc này bỗng nhiên thực hiện một hành động khiến mọi người sững sờ. Nàng bỗng nhiên vươn hai tay đặt ở hai má của Đỗ Duy. Sau đó thanh âm nàng bé đến mức chỉ có Đỗ Duy mới có thể nghe được: thưa ngài công tước, ngài phải biết kể từ sau khi chồng ta mất đi thì đây là lần đầu tiên ta khiêu vũ. Để cảm tạ lời mời của ngài còn có căn cứ vào truyền thống, ta muốn ngài thực hiện một cái lễ nghi trưởng thành. Ngài không nên từ chối, đây chỉ là truyền thống mà thôi. Nói xong, vị hầu tước phu nhân này bỗng nhiên không đợi Đỗ Duy trả lời mà đôi môi thơm ngát kia đã nhẹ nhàng dán trên môi của Đỗ Duy. Tiếng vỗ tay toàn trường dường như bị một ngọn đao vô hình cắt đứt. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn sự việc xảy ra ở giữa sân kia, thậm chí có người còn quên thả hai tay xuống. Là, chính là nụ hôn tình yêu mọi người đều sững sốt cả. Căn cứ vào truyền thống thì điệu nhảy đầu tiên trong nghi lễ trưởng thành là điệu nhảy tình yêu. Nếu người mời thực sự là cô gái mình yêu thì sau khi khiêu vũ xong cô gái sẽ hôn lên môi mình thừa nhận tấm lòng của chàng trai. Nếu không phải là tình nhân thì chỉ đơn giản một cái hôn phớt lên mặt cũng được. Nhưng là vị nữ thần đã khiến không biết bao nhiêu quý tộc mất hồn này hóa ra lại thực hiện nụ hôn tình yêu với Đỗ Duy trước mặt mọi người. Vừa khi vị công tước mời vị phu nhân Lipteria thì mọi người đều còn cho rằng mình không thể nghĩ ra điều gì hoài nghi. Nếu là chỉ mời nhảy như thế thì đơn giản chỉ cần hôn lên má là được.

càng khó có được hơn nữa chính là trí thông minh phi thường. Đỗ Duy có thể tin tưởng rằng nếu như mình cưới nàng thì nàng nhất định sẽ một lòng đối với mình. Một người đàn bà như vậy, thử hỏi ai không động tâm chứ? Mặc dù Đỗ Duy không phải là một tên sắc huyễn, nhưng xét từ trong ra ngoài mà nói, hắn đích thực là một người đàn ông bình thường đó. Mà quan trọng nhất chính là câu nói cuối cùng của Listeria: sau này trong sự nghiệp của ngài thì gia tộc Listeria sẽ không hề tiếc điều gì mà luôn trung thành tin tưởng ủng hộ ngài, tựa như là một câu hứa hẹn. Hoặc có thể nói là điều kiện trao đổi, đối với Đỗ Duy mà nói xem ra càng có ý nghĩa đặc thù. Đỗ Duy biết rõ muốn chính mình có thể đứng vững tại Tây Bắc, chiêu binh mãi mã, tích trữ lương thảo, xây dựng thế lực của mình, đồng thời chuẩn bị hoàn hảo hết thảy mọi thứ để nghênh đón đại loạn tại Tây Bắc trong những năm tới. Hắn cần tiền. Phải. Tiền, rất rất nhiều tiền. Hắn cần xây dựng sự nghiệp tại Tây Bắc. Tòa thành kỳ tích chỉ là sự khởi đầu. Ngay sát biên giới là một khu vực hỗn loạn đáng sợ. Tương lai nhất định đại loạn. Đối với tỉnh của Đỗ Duy là địa phương nguy hiểm nhất. Chỉ có một tòa thành Lâu Lan hùng mạnh thôi đích xác là không đủ. Kế hoạch của hắn là ở Tây Bắc thành lập những tòa thành mạnh mẽ như vậy. Dùng công sự vững chắc cùng với tinh binh để chống lại kỵ binh của các tộc khác. Thử nghĩ lại mà xem. Ngày đó tại phủ tổng đốc Bô Hang, một bộ lạc nhỏ vì khiếp sợ tướng quân Ron Ba Tân có thể tùy tiện xuất ra mấy vạn chiến mã hạng nhất vậy, những tộc khác ở đây bọn họ ôm bao nhiêu chiến mã, bao nhiêu thiết kỵ. Tuy nhiên xây dựng tòa thành kỳ tích, tuy Đỗ Duy dựa vào suối thời gian trôi qua cùng càng hiệu sinh mệnh của tộc người cây nhưng cũng đã tốn hao mấy trăm vạn đồng vàng. Mà quan trọng hơn chính là loại nước suối này không thể cung cấp vô hạn. Đáng chết hơn, thứ này chỉ có tại phía rừng rậm đóng băng. Vận chuyển một chuyến là cực kỳ phiền toái. Chỉ có cường giả như Hung Sen mới có bản lĩnh xâm nhập an toàn hơn nữa. Đừng quên, cái thứ chết tiệt này cũng không phải năm nào cũng có. Căn cứ vào lời nói của tộc người cây, dòng suối kia khô cạn đã lâu. Dù cho 10 năm không ra một giọt nước cũng không có gì kỳ quái. Cho nên, Đỗ Duy căn bản không thể dùng thứ này để kiến thiết Tây Bắc. Loại nước thần kỳ này, đối với hắn mà nói là xa xỉ phẩm, dùng một chút liền thiếu một chút. Nghĩ tới đây, Đỗ Duy trong lòng thở dài. Hung Sen đi rừng rậm đóng băng còn chưa trở về. Hy vọng lần này có thể mang về một ít. Tuy thế, dù cho Hung Sen có thể mang nước suối đến, Đỗ Duy đã quyết định đến thời điểm quan trọng mới sử dụng một phần nhỏ thứ này, có trời mới biết khi dùng hết có thể tìm được nguồn bổ sung hay không cái nguồn suối kia. Nói khô là khô. Một khi khô cạn thì lần ra nước sau chẳng biết là bao giờ. Trước tiên là dùng nước suối triển lãm thần tiết, thu một lượng lớn lương thực. Sau đó trong thời gian ngắn thúc giục người cây đến kiến tạo thành mới. Làm lớn như vậy Đỗ Duy tất đã có tính toán. Thu một lượng lớn lương thực cùng với việc trong 3 tháng thành lập thành mới đích thực là Đỗ Duy cố ý. Hắn vừa mới đến đây, ở giữa bầy hổ sói, hắn cần phải nhanh chóng đứng vững. Đổi lại mà nói là triển lãm thực lực, đồng thời lấy thủ đoạn nhanh nhất, trực tiếp nhất, làm cho mọi người đối với mình thực lòng tín phục. Theo như kết quả thu được như trên, hắn đã làm được. Câu chuyện về tòa thành kỳ tích ở Tây Bắc được truyền ra ngoài. Ở vùng Tây Bắc này không người nào là không biết đến, cả các vùng khác trên đại lục cũng có nhiều lời đồn đãi. Dù thế nào đi nữa, cái thần tích này một, hai lần còn có thể. Còn nhiều hơn nữa, Đỗ Duy cũng không có loại bản sự này. Cho nên, đối với một, hai cái kỳ tích chấn nhiếp này, chính mình cũng thấy hoài nghi cùng hy vọng về tương lai của nó. Sau này muốn phát triển và đứng vững tại Tây Bắc, phải dựa vào chân chính thực lực của Đỗ Duy. Tiền cần phải là số tiền thật lớn, mấy trăm vạn, thậm chí là mấy ngàn vạn đồng vàng. Cái gì mà tù nhân nổi loạn của thành tai to, hoặc là lặng lẽ mua nô lệ, hoặc Ron Ba Tân tướng quân triệu tập bộ hạ cũ. Mấy cái này đều là chuyện nhỏ mà thôi. Mà muốn tại nơi này đứng vững, xây dựng căn cứ đồng thời tranh phong với các thế lực quân phiệt, Đỗ Duy phải thành lập một quân đoàn tinh nhuệ của chính mình. Mà muốn phát triển quân đội, vấn đề còn lại chính là phải tốn nhiều tiền. Quân đoàn Tây Bắc có 20 vạn quân chiến đấu, 3 vạn quân hậu cần. Đây chính là một trong những quân đoàn tinh nhuệ nhất đế quốc. Muốn đối kháng với tập đoàn quân sự khổng lồ như vậy, Đỗ Duy ít nhất phải có 10 vạn hùng binh. Nói chuyện với có chút cân lượng. Ngoài hành lang Tây Bắc ra, ở sau sa mạc còn có dị tộc Thảo Nguyện có mối hận thù sâu đậm với đế quốc. Dân tộc đó mặc dù chỉ có 100 vạn dân cư nhưng hầu như mỗi người dân đều có thể trở thành kỵ binh. Quả là một dân tộc cường hãn. Kỵ binh Thảo Nguyên rất khủng bố. Đỗ Duy từng đọc qua không ít văn kiện được trình lên. Dân tộc kia thiện về cưỡi ngựa. Mỗi một thanh niên trưởng thành qua một chút huấn luyện liền trở thành một kỵ binh dũng mãnh. Đáng sợ chính là toàn dân bọn họ đều có thể trở thành kỵ binh. Uy, muốn đối kháng với kẻ địch đáng sợ như vậy, tương lai nếu như giao chiến Đỗ Duy cần bao nhiêu quân mới đủ? Hơn nữa còn phải kiến tạo bao nhiêu tường thành phòng ngự? Phải trữ bao nhiêu lương thảo, vũ khí, áo giáp? Dựa vào việc buôn bán ở đế đô, dựa vào buôn bán hàng hóa đến từ phía bắc rừng rậm đóng băng thực quả là không đủ. Ngay cả kế hoạch hung hăng lừa bịp Liên Hợp Vương quốc Nam Dương kia một khi đạt thành cũng không đủ so với tính toán của Đỗ Duy. Không có mấy ngàn vạn đồng vàng thì đừng mơ đến việc thành lập thế lực tại Tây Bắc. Vấn đề lớn nhất của Đỗ Duy là nếu như ở một địa phương khác, một gia tộc có thể trong thời gian 10 năm, 100 năm chậm rãi phát triển nhưng Đỗ Duy thì không thể. Hắn chỉ có vài năm thời gian, thậm chí có thể ngắn hơn nữa. Biện pháp duy nhất chính là dùng tiền vàng để đổi lại tốc độ. Phú hào đại lục gia tộc Lipteria hả? Đỗ Duy dường như nghe thấy được lại câu nói hầu tước phu nhân nói với mình trước khi đi. Sau bữa tiệc khách mời phần lớn đều rời đi. Đặc biệt là Tây Bắc quân đội tướng quân Tatara vì có sự tình khẩn cấp phải trở về trong đêm. Chỉ là trước khi đi đối với Đỗ Duy đích thực rất khách khí làm cho hắn trong lòng rất nghi hoặc. Sau khi Tatara đi rồi, nghe các khách mời đứng đàm luận mới biết vị tướng quân quân đoàn trưởng kia Tây Bắc quân phiệt tướng quân Ruga cũng là một trong những người ái mộ phu nhân Lipteria. Phong tục của đế quốc Roland, vô luận là pháp luật hay tôn giáo, đều không cấm phụ nữ tái giá. Hơn nữa trong quý tộc điều này lại càng bình thường. Chỉ có điều vị hầu tước phu nhân Lipteria này trong giới quý tộc nổi tiếng được công chúng yêu mến nhất. Hôm nay lại chủ động đối với vị thiếu niên công tước này có cử chỉ thân mật thật sự khiến cho không ít người bất ngờ. Thêm nữa còn có ý muốn cùng vị này tiến tới làm cho mọi người trong lòng thở dài không thôi. Đỗ Duy tâm lý phiền loạn. Bồi tiếp mọi người không khỏi lộ ra vài phần lấy lệ cho qua. Mọi người cũng chỉ cho là ngài công tước này nóng lòng thoát thân để đi gặp người đẹp mà thôi. Yến hội kéo dài đến nửa đêm mới kết thúc. một ít khách nhân không rời đi. Tất nhiên có người đến hầu hạ rồi dẫn về phòng khách nghỉ ngơi. Đỗ Duy đuổi những người hầu đi rồi lặng lẽ một mình lên lầu trở về phòng. Chỉ là trong lòng không ngừng suy nghĩ đáp ứng. Không đáp ứng. Theo như lý trí nói, cùng gia tộc Lipteria đám hỏi là một lựa chọn tốt. Gia tộc Lipteria đích thực phi thường. Hơn nữa Lipteria ở trong đám quý tộc có mối liên hệ giao thiệp rất tốt. Mà những thứ này Đỗ Duy đều không có hắn mặc dù là công tước. Nhưng dù sao tuổi còn trẻ. Quan hệ chưa nhiều. Mặc dù danh vọng đang cao nhưng có rất nhiều người ngoài mặt thì tôn kính hắn. Sau lưng vị tất coi hắn vào đâu. Đế quốc ngày càng suy tàn, nội bộ trung ương lại càng rối loạn làm cho uy nghiêm của hoàng thất không còn được như xưa. Huống chi Đỗ Duy ra đời được bao lâu? Đám quý tộc trước mặt có lẽ sẽ gọi một tiếng đức ngài công tước, nhưng sau lưng nói không chừng sẽ chụp cho ngươi một cái mũ. Ví dụ đơn giản nhất là tại Tây Bắc. Mặc dù Đỗ Duy là công tước, là lãnh chúa của tỉnh Đê Sa, nhưng mà tổng đốc Bô Hang không phải chả coi hắn vào đâu sao? Mà hầu tước phu nhân Lipteria lại khác. Cô ta đã ở cái chỗ này nhiều năm. Thủ đoạn phải rất cao minh. Bằng không cũng sẽ không đem việc làm ăn của cả gia tộc phát triển đến vậy. Cùng gia tộc Lipteria liên hôn, mượn nhờ tài lực đối phương, còn có mạng lưới tình báo, liên lạc. Nhưng là, nếu làm vậy chính là phải làm việc mà mình cảm thấy phản cảm nhất sao? Chính trị hôn nhân. Tức cười đây không phải là tính cách của Đỗ Duy ta. Đỗ Duy đi thẳng một đường lên lầu. Mới vừa đi qua hành lang liền nghe thấy ở phía sau cánh cửa truyền đến một tiếng hô thấp. Sau đó là tiếng bước chân dồn dập. Nhìn lại thì đúng là cửa phòng của Vivian. Cô bé này tối qua sau khi uống rượu được Đỗ Duy ôm về phòng ngủ kế bên phòng hắn. Ngủ như vậy một ngày một đêm. Đêm nay chính là sinh nhật của mình mà cô nàng cũng không có tham gia. Đã thế lại còn say rượu chưa tỉnh nữa chứ nghĩ lại mới nói. Nếu như có nàng ta, có lẽ đêm nay mình sẽ không gặp vấn đề khó khăn này. Vivian hiển nhiên là đã tỉnh lại. Nghe thấy thang lầu có tiếng bước chân liền ló đầu ra xem. Vừa liếc thấy Đỗ Duy liền sợ hãi lui về. Cô bé này khuôn mặt chợt đỏ ửng. Giờ phút này, hơi rượu đã hoàn toàn bay hết. Mặc dù sau khi say rượu rất đau đầu, nhưng sau khi uống chút nước đã tốt hơn một chút. Chỉ có điều trong đầu chợt hiện lên khung cảnh say sưa quậy phá tối qua, trong lòng cảm thấy có cái gì đó không đúng. U, Vinh, Quy, Quy. Mơ, giống như tối qua đã phạm một sai lầm hình như rất lớn thì phải. Một bức hình ảnh dần hiện ra trong đầu. Chợt nhớ lại hành động táo bạo của mình tối hôm qua, cô bé nhất thời sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Miệng lưỡi khô khốc. Trống ngực đập liên hồi. Phía sau nỗi sợ là hối hận và thẹn thùng. Chỉ hận không thể thi triển ma pháp tối cao. Dùng bánh xe thời gian mạnh mẽ đem thời gian nghịch chuyển đến trước buổi tối say rượu hôm qua. Chỉ có điều bản lãnh đem thời gian nghịch chuyển một ngày một đêm như vậy, ngay cả bản thân gan đan cũng vô phương. Thật sự là sợ cái gì thì gặp cái đó. Chính lúc đang chẳng biết làm sao thì nghe thấy tiếng bước chân. Ló đầu ra thì đụng Đỗ Duy đang trở về. Vivian sợ tới mức hét lên một tiếng. Vừa mới lùi đầu lại liều mạng đóng cửa, nàng ta bây giờ không dám đối mặt với Đỗ Duy. Nhưng cánh cửa còn chưa kịp đóng lại, một bàn chân đã chặn lại. Đỗ Duy không chút khách khí mở tung cửa ra. Đứng ở cửa mà khuôn mặt thì như vừa cười vừa không. nhìn Vivia sắc mặt khẩn trương trước mặt hỏi cô đã tỉnh rồi à. Vivia trên mặt chợt hồng lên một trận, khẽ mở miệng nhưng một chữ cũng nói không nên lời, chỉ miễn cưỡng gật gật đầu, nhẹ ừ một tiếng. Ngủ ngon không? Xem bộ tinh thần của cô đã khá lên một chút rồi. Đỗ Duy cười tủm tỉm đi đến, thuận tay đóng cửa phòng lại. Vivia lại càng hoảng sợ, liều mạng tránh đi nhưng vì phòng không lớn nên lùi lại mấy bước là đã đụng vào tường. Anh muốn làm gì à? Đỗ Duy cười cười, tối qua là ai nói muốn làm vợ của ta? Là ai nói muốn theo ta lên giường? Mặt Vivian lập tức hồng lên như là muốn chảy hết máu ra ngoài vậy. Cầm cúi xuống muốn đụng tới ngực. Đỗ Duy tiến tới hai bước, mặc kệ cô gái phản ứng như thế nào liền ôm lấy rồi ngồi xuống giường. Sau đó đem Vivian đặt lên đùi mình, vừa ấn nàng ta xuống, không cho dãy dụa. Vivian! Đừng cử động. Đỗ Duy bỗng nhiên thở dài, giọng nói pha chút mỏi mệt, cho ta ôm một lát đi. Ôi, ta bây giờ cảm thấy đau đầu quá. Vivian đang muốn giãy giụa, nghe thấy giọng nói bất thường của Đỗ Duy, lập tức không động nữa. Nàng chớp chớp hai mắt chăm chú nhìn Đỗ Duy, sau đó nhẹ nhàng vươn tay sờ trán hắn, rụt rè nói anh phát sốt sao? Đỗ Duy bắt tay Vivian đặt lên miệng hôn một cái, ông nhu nói bậy, ta không có bệnh. Vivian bị Đỗ Duy chiếm lấy tiện nghi, nhất thời cảm thấy xấu hổ. Tự hồ đối mặt với thời điểm này, những suy nghĩ trong lòng lúc nãy hoàn toàn biến mất. Đỗ Duy tình tứ ôm Vivian, nhìn cô nàng lúc này như một chú thỏ luống cuống, nhẹ giọng thì thầm, ta hỏi cô, những lời cô nói lúc uống rượu tối qua là thật lòng phải không? Vivian thân thể run lên, vội vàng lắc đầu, sau đó không biết nghĩ gì, do dự một lát rồi lại gật đầu. Rốt cuộc có phải hay là không, lần này thì gật đầu một cái. Đỗ Duy cười ha ha, dùng sức ôm Vivian lên, ông nhu nói bảo bối của ta, rốt cuộc đã lớn rồi. Vivian ủy khuất nói anh ta so với anh lớn. Đỗ Duy sửng sốt, lập tức cười ha ha, sau đó thở dài, lắc đầu nói Vivian, cô sai rồi, ta lớn hơn cô. Sau đó hắn nằm ngửa trên giường, thở dài nói hôm nay ta có chút buồn bực. Tối nay cô nằm đây nói chuyện với ta, có được không? Vivian dưới ý thức liền phản ứng lại, tự như nàng có thói quen nghe theo những lời Đỗ Duy nói. Chỉ có điều, bây giờ là đêm hôm khuya khoắt, hai người lại ở chung phòng, lại nằm chung một chiếc giường, nàng lại chẳng phải là một dơn, quy, u, vinh, quy, a, nơn, gơn, o, liền cảm thấy có chút gì không ổn lắm. Đỗ Duy dường như cũng biết cô bé này đang băn khoăn điều gì, nhịn không được đùa giỡn nói tối hôm qua không phải muốn theo ta đi ngủ sao? Không, không phải. Vivian gấp gáp nói, cả nửa ngày không nói nên lời, cố gắng nói ra mấy chữ không, không phải. Bây giờ yên tâm, ta cũng sẽ không ăn thịt cô bây giờ đâu. Đỗ Duy kéo Vivian lại, hai ngôi liền như vậy nằm ở trên giường, để đầu Vivian gác lên cánh tay mình. Chỉ cảm thấy cô gái nhỏ trong lòng này mặc dù không kinh tâm động phách như phu nhân Lipteria nhưng lại phát ra một cảm giác khác thường. Tựa như trong lòng có cô bé này liền cảm thấy an tĩnh vui vẻ. Không muốn thêm gì nữa nói đến kỳ quái. Tư tưởng con người là phức tạp nhất.